Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 985, Con đường chân thần, phần giữa, 1. Kỳ dẫn thể tương đương với cấp siêu phàm cấp thấp. Kỳ chuyển hóa tương đương với cấp thiên tai cấp thấp. Thực lực này thực ra không yếu, căn cứ theo tiêu chuẩn tu luyện của con đường tà thần, muốn đạt đến cấp thiên tai cấp thấp, ít nhất phải mất vài năm, người chơi không tính. Vì vậy, con đường chân thần có thể đưa tu luyện giả lên cấp thiên tai cấp thấp trong vòng vài tháng, đủ để thấy con đường chân thần kỳ diệu và mạnh mẽ như thế nào. Sau khi Lục Minh thoáng suy nghĩ một chút liền gật đầu. Một tháng, đối với hắn cũng không dài. Chỉ cần tiến độ hai lần phó bản là được. Thần chủ tiếp tục nói, sau khi hoàn thành kỳ chuyển hóa, sẽ là kỳ thôn phệ. Giai đoạn này mất nhiều thời gian hơn, bởi vì ngươi cần bổ sung vật chất, bổ sung quy tắc cho vũ trụ bên trong sắp thành hình. Cho dù là thổ nhưỡng, không khí, nước, vân vân, hay là các quy tắc thế giới ở các khía cạnh khác nhau, đều cần phải bổ sung từng chút một từ không thành có. Làm thế nào để bổ sung, có hai phương pháp, thứ nhất là chờ vũ trụ bên trong tự tiến hóa. Về mặt lý thuyết, những người tu luyện con đường chân thần đã hoàn thành kỳ chuyển hóa, vũ trụ bên trong đã có hình thức ban đầu. Nó giống như một sinh vật sống, có thể tự sinh trưởng, phát triển. Tất nhiên, việc này cần rất nhiều thời gian, ngay cả ta cũng không đi theo con đường này. Ta đi theo con đường thôn phệ. Mạnh mẽ nuốt chửng vật chất, năng lượng, quy tắc của vũ trụ hiện thực, nói xong, thần chủ giơ tay ra. Vừa trình diễn phương pháp thôn phệ, vừa tiếp tục nói. Mà trong giai đoạn này, thực lực của những người tu luyện con đường chân thần sẽ từ cấp thiên tai cấp thấp một đường thăng lên đến cấp cận tà thần. Cho đến khi vũ trụ bên trong của ngươi hoàn toàn hoàn thiện, thì kỳ thôn phệ sẽ kết thúc. Lục Minh giơ tay đặt câu hỏi, thế nào gọi là hoàn toàn hoàn thiện, quy tắc hoàn thiện, vật chất dồi dào, nói một cách đơn giản, chỉ cần người có thể ở được là được. Không có yêu cầu về quy mô. Thần chủ nói xong, thấy Lục Minh còn muốn nói gì đó, hắn ta liền ngắt lời, tóm lại, đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết mình đã hoàn thành kỳ thôn phệ hay chưa. Tu luyện chính là như vậy. Luôn có một loại hương vị mà chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn tả thành lời được. Lục Minh không nói gì thêm, hắn nghe thần chủ tiếp tục nói. Sau kỳ thôn phệ, đó là kỳ khuếch trương. Đây cũng là cấp bậc hiện tại của ta, Lục Minh hơi nhíu mày nhìn thần chủ, liền thấy thần chủ cười nói. Đúng vậy, kỳ khuếch trương là một quá trình lâu dài. Không giống như con đường giả của ngươi. Những người tu luyện con đường chân thần trong kỳ thôn phệ, các quy tắc của vũ trụ bên trong đã hoàn toàn hoàn thiện và đầy đủ, chỉ là quy mô không lớn lắm. Còn kỳ khuếch trương, chính là mở rộng quy mô vũ trụ bên trong, như ta đã nói trước đó, thâm nguyên chính là vũ trụ bên trong của một vị chân thần nào đó, còn vũ trụ bên trong thực sự thì vô cùng rộng lớn, vì vậy, sự phát triển của kỳ khuếch trương là không có giới hạn, bắt đầu từ cấp cận tà thần, mãi cho đến cường giả tối cao. Kỳ khuếch trương đều bao gồm tất cả. Đến giai đoạn này, thứ quyết định thực lực của chân thần, cũng chỉ có quy mô và dân số của vũ trụ bên trong. Lục Minh lại hỏi, dân số? Đúng vậy, dân số. Vũ trụ bên trong là thế giới chân thực, đương nhiên có thể chứa đựng sinh vật sống trong đó. Nói thêm một chút, người đời đều cảm thấy liên minh thần vực của ta vô cùng bí ẩn, thực tế cũng đúng là như vậy. Ngươi có biết tại sao không? Lục Minh gật đầu, bây giờ thì có chút suy đoán rồi. Liên minh thần vực, nằm trong vũ trụ bên trong của ngươi. Đáp đúng rồi. Vũ trụ hiện thực hầu như không nhìn thấy dân chúng của liên minh thần vực, người đời càng không biết thủ đô, lãnh địa của liên minh thần vực nằm ở đâu, câu trả lời vô cùng đơn giản. Liên minh thần vực nằm ngay trong cơ thể thần chủ, tất nhiên, quá trình này thực ra có phần nguy hiểm. Nguy hiểm, không phải ở phương pháp tu luyện, mà đến từ sự phản kích từ vũ trụ hiện thực, Lục Minh lại ngơ ngác, sự phản kích từ vũ trụ hiện thực, thần chủ gật đầu, tu luyện kỳ khuếch trương, tương tự như kỳ thôn phệ, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Trong kỳ thôn phệ, chúng ta chỉ cần rất ít vật chất và quy tắc, mà những vật chất và quy tắc này, lấy từ vũ trụ hiện thực, cũng tức là vũ trụ hy vọng. Bởi vì số lượng ít, những người tu luyện con đường chân thần chúng ta, cũng giống như kẻ trộm vậy, vũ trụ hy vọng rộng lớn, cũng không quan tâm đến việc chúng ta ăn trộm vặt. Nhưng đến kỳ khuếch trương, chúng ta không chỉ cần vật chất và quy tắc, mà còn cần dân số và lãnh thổ, đồng dạng là thôn phệ. Kỳ thôn phệ là ăn trộm vặt, còn kỳ khuếch trương, chính là nuốt chửng từng mảng lãnh thổ của vũ trụ hiện thực. Giống như ngươi nuốt chửng đế quốc chính nghĩa, đúng vậy. Nhưng ta muốn gọi đó là hai nước giao chiến hơn. Đây không phải là ăn trộm vặt, mà là cướp bóc trắng trợn. Thần hy vọng cũng là người trọng sĩ diện, ngươi cướp lãnh thổ của ta như vậy, ta có thể làm gì, chắc chắn là không thể rồi. Một tin tốt là, thần hy vọng không phải là người tu luyện con đường chân thần, vì vậy chúng ta xâm chiếm vũ trụ hiện thực không khó lắm, mặc dù chủ nhân trên danh nghĩa của vũ trụ hy vọng là thần hy vọng, nhưng vũ trụ này thực sự không thuộc về hắn ta, mà là vô chủ. Tin tốt thứ hai là, trạng thái hiện tại của thần hy vọng không được tốt lắm, điều này tạo cơ hội cho chúng ta ăn trộm. Còn tin xấu là, thần hy vọng quá mạnh, đã mạnh đến mức có thể kết nối với ý thức và bản nguyên của vũ trụ này, nói hắn ta là một nửa chủ nhân của vũ trụ này cũng không quá đáng. Ngay cả khi trạng thái hiện tại của hắn ta không ổn, hắn ta cũng vẫn có khả năng giáng cho chúng ta một đòn đau. Lục Minh lại không hiểu, giáng cho chúng ta một đòn đau, thần chủ đùa cợt chớp mắt, có rất nhiều cách nói ở đây, cũng rất phức tạp. Ngươi chỉ cần hiểu rằng, với sức mạnh và quyền năng của thần hy vọng, ngay cả khi đang trong trạng thái ngủ say, nhưng chỉ bằng bản năng, cũng đủ để giải quyết rất nhiều vấn đề rồi. Ví dụ đơn giản, khi ta vừa bước vào kỳ khuếch trương, ta đã phải chịu sự phản kích từ vũ trụ hy vọng, ta không rõ có phải do thần hy vọng chủ đạo hay không. Kết quả lần này là, ta đã gặp xui xẻo suốt 20 năm. Xui xẻo, vận may về không? Chuyện gì muốn làm cũng đều không thành. Trong vòng 20 năm gặp phải 85 lần nguy cơ sinh tử, lần nào cũng là tử cục. Lục Minh trầm ngâm một lát, nói như vậy, ta có thể hiểu cuộc gặp gỡ lần này của ngươi là sự phản kích của ý chí vũ trụ đối với kẻ xâm lược không? Thần chủ hơi sửng sốt, sau đó vỗ tay cười lớn. Được. Hoàn toàn được, trên thực tế, cách nói này của ngươi còn chuẩn xác hơn cách nói của ta, những người tu luyện con đường chân thần chúng ta, chẳng phải là kẻ xâm lược sao? Ý chí vũ trụ không nhắm vào chúng ta, còn có thể nhắm vào ai? Những người tu luyện con đường chân thần sẽ bị ý chí vũ trụ nhắm vào, đây quả là một tin xấu ngoài dự đoán. Nhìn chung, những người tu luyện con đường chân thần đều có vận mệnh long đong, vận may không tốt, nhưng Lục Minh còn có thể quan tâm đến điều này sao? Bản thân hắn đã là người có vận mệnh long đong, vận may không tốt rồi, tôi nợ bên ngoài vài trăm triệu thì mấy trăm nghìn của anh có đáng gì? Tiêu hóa đơn giản lời nói của thần chủ, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp. Sau kỳ khuếch trương thì sao? Sau kỳ khuếch trương là kỳ diễn biến. Đến cuối kỳ diễn biến, chính là chân thần chân chính, nhưng đáng tiếc là, hiện tại ta chỉ mới ở kỳ khuếch trương, kỳ diễn biến cụ thể như thế nào, ta không rõ, chỉ biết khi vũ trụ bên trong mở rộng đến một mức độ nào đó, những người tu luyện con đường chân thần sẽ tự động bước vào kỳ diễn biến. Về phần đến cuối kỳ diễn biến là gì nói đến đây, thần chủ nhún vai, ý bảo hắn ta cũng không rõ. Một lượng lớn thông tin được thần chủ truyền vào não của Lục Minh, có phương pháp tu luyện con đường chân thần, có kinh nghiệm của bản thân thần chủ, còn có một số tài liệu nguyên thủy mà thần chủ đã lấy được từ Thâm Uyên lúc đó. Xem đi xem lại vài lần, nhưng Lục Minh vẫn không thể xác định được tài liệu này là thật hay giả, bởi vì không có tài liệu tham khảo. Đối với thần chủ, hiển nhiên Lục Minh không hoàn toàn yên tâm. Nhưng việc đã đến nước này, Lục Minh cũng chỉ có thể gật đầu. Giao dịch hoàn thành. Thần chủ hiểu được sự lo lắng của Lục Minh, hắn ta nói, tài liệu ta đưa cho ngươi chắc chắn là thật, tất nhiên, nếu ngươi có sự cảnh giác, ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Nói xong, thần chủ đứng dậy, những gì cần nói ta đã nói, lần giao dịch này với ngươi, cũng coi như vui vẻ. Còn lần gặp mặt tiếp theo, ta nghĩ chúng ta nên sống chết với nhau. Bây giờ, thả ta ra ngoài. Lục Minh giơ tay, mở ra con đường, nhìn bóng dáng thần chủ phiêu nhiên đi xa. Ánh mắt Lục Minh sâu thẳm. Không ngừng tiêu hóa thông tin trong đầu, một lát sau, Lục Minh đã có quyết định. Phải tìm người giúp mình kiểm chứng một chút xem tài liệu này là thật hay giả. Một ứng cử viên tự động xuất hiện trong đầu của Lục Minh. Lục Minh lại ở lại thành phố Ác Linh thêm 3 ngày. 3 ngày sau, cho đến khi bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở, đã thiết lập xong thông đạo truyền tống, người chơi có thể chọn trở về bất cứ lúc nào, Lục Minh mới rời khỏi thành phố Ác Linh. Mà bên ngoài, việc khôi phục của chính nghĩa cũng đã đến thời điểm quan trọng nhất. Ánh sáng bạc mênh mông cuồn cuộn tràn ngập bên cạnh chính nghĩa, bên trong thời không giống như bị đông cứng này, chỉ có chính nghĩa là sáng nhất, cho đến khi ánh sáng bạc nổ tung, giống như những vật sống dung nhập vào trong cơ thể chính nghĩa, một lượng lớn tạp chất màu xám đen chui ra từ ngũ quan và lỗ chân lông của chính nghĩa, phân thân thần chủ thấy vậy liền ra tay, thu thập hết những tạp chất này. Tạp chất ngưng tụ từ sức mạnh thiên nhân ngũ suy và huyết nhục của tà thần cấp cao, đây chính là vật liệu thượng hạng. Lục Minh gật đầu, cũng không quan tâm đến điều này, chính nghĩa cũng không chú ý đến những chuyện này. Anh ta chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó đột ngột mở mắt, quan sát tới lui bên trong cơ thể, chính nghĩa phát hiện ra rằng lúc này ngoài việc anh ta hơi yếu ớt ra thì không còn triệu chứng nào khác, cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười. Tốt lắm, ta rất hài lòng, mặc dù cái giá phải trả hơi cao. Nhưng có thể từ trong thiên nhân ngũ suy mà nhặt về được một mạng, chính nghĩa cũng không có gì để phàn nàn. Thần chủ ở bên cạnh lại nói, vậy thì bây giờ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Tà thần chính nghĩa, ngươi có đồng ý, để cho toàn bộ đế quốc chính nghĩa, quy phục vào trong vũ trụ thần vực không, những gì cần trả, thần chủ đã trả. Mà hiện tại, đã đến lúc hắn ta đòi phần thưởng rồi, còn về việc chính nghĩa không đồng ý, khả năng này đương nhiên là có. Nhưng ngay cả khi vết thương của chính nghĩa hồi phục như cũ, thần chủ vẫn là người mạnh nhất trong ba người có mặt ở đây, về cả thực lực lẫn thế lực. Hắn ta không sợ gì cả, mà chính nghĩa cũng không nuốt lời. Anh ta chỉ muốn thương lượng thêm điều kiện. Được thì được, nhưng ta muốn mang theo một số người, ai, ám ngũ tinh. Được. Nghe được thần chủ đồng ý, cuối cùng chính nghĩa cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta khẽ gật đầu, nhìn thần chủ nghiêm túc nói, ta đồng ý, ngay sau đó, ánh sáng quanh thân bùng lên. Lục Minh chăm chú nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Liền nhìn thấy, rất nhiều ánh sáng liên tục lóe lên, Garodadu nguyên bản bị đóng băng, liền giống như một bức vẽ bằng chì bị xóa dần, từng chút một tan biến, nhạt dần, kiến trúc, sinh vật, thậm chí mọi vật chất, liền cứ như vậy từ có thành không, bị thần chủ xóa sạch trước mắt Lục Minh và chính nghĩa. Cho đến khi mọi thứ xung quanh, biến thành màu đen sâu thẳm và tuyệt vọng, không có ánh sáng, không có quy tắc, nhưng lại có thể nhìn rõ phân thân của thần chủ. Một cảnh tượng thật kỳ lạ, Lục Minh lẩm bẩm như vậy. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trải nghiệm cảm giác này. Phân thân thần chủ cười nói, sau đó nhẹ nhàng thở ra, giống như một người nghiện thuốc lá sau ba ngày, cuối cùng cũng được hút thuốc, có một cảm giác sảng khoái khó tả. Ồ đúng rồi. Thần chủ nhẹ nhàng búng tay. Đây là đồng đội của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, Nghị Hiệp đang hôn mê đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Còn hệ thống thông minh tên là Tinh Vân, cùng một người chơi khác, Tinh Vân nằm trong ổ USB trên người Nghị Hiệp, còn người chơi tên học giả kia, vừa rồi cũng đã trở về. Học giả thấy tình hình không ổn, lập tức xách thùng chạy trốn, cô bé này có đôi khi rất hoạt bát, nhưng trong những chuyện lớn lại luôn có một sự quyết đoán đáng kinh ngạc. Lục Minh khẽ gật đầu, liền nghe thấy giọng nói của chính nghĩa truyền đến. Vậy ngươi định đối mặt với Đoi và Tinh Vân như thế nào? Ngay từ ba ngày trước, Nghị Hiệp đã bị thần chủ đóng băng lại, cũng không biết tình hình sau đó phát triển thế nào. Càng không biết Lục Minh đã phản bội quân kháng chiến tinh diệu của bọn họ, quay sang hợp tác với chính nghĩa. Lục Minh lại hỏi ngược lại, chỉ cần đối mặt bình thường với bọn họ là được rồi, sao lại phải nói là đối mặt thế nào chứ? Ngươi đã phản bội bọn họ. Đó không gọi là phản bội, ta chỉ lựa chọn con đường có lợi hơn cho mình thôi. Hơn nữa, sau lần này, đế quốc chính nghĩa không còn tồn tại nữa. Nghiêm túc mà nói, thì chính ta đã giúp Tinh Vân và Nghị Hiệp hoàn thành mục tiêu mà bọn họ vốn không thể hoàn thành. Tất nhiên, ta là người rất độ lượng, cũng không cầu mong bọn họ phải biết ơn ta. Vừa nói, Lục Minh vừa ném Nghị Hiệp cho chính nghĩa. Giúp ta đưa bọn họ đến một nơi an toàn. Nhìn Nghị Hiệp ở ngay trước mắt, chính nghĩa ngẩn người trong chốc lát, sau đó chỉ vào mình. Ta đưa bọn họ đến một nơi an toàn. Lục Minh bình tĩnh gật đầu, bởi vì ta sắp phải trở về rồi, chính nghĩa. Một lát sau, tiếng cười trầm thấp phát ra từ miệng chính nghĩa. Ngươi đúng là thay đổi rất nhiều, mở đao cụ không gian, lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ, chính nghĩa nhét Nghị Hiệp vào phi thuyền ngay trước mặt Lục Minh. Cho đến khi phi thuyền cất cánh bay đi, chính nghĩa mới quay đầu lại. Anh ta nhìn Lục Minh, bình tĩnh nói, chuyện Thâm Nguyên, ngươi định khi nào giải quyết, sau khi trở về. Ừm, sau khi giải quyết xong, Ta nghĩ mình cần một thời gian ngắn để xử lý ổn thỏa những vấn đề trong tay. Nói xong, Chính Nghĩa lại nói, còn nữa, ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngay cả khi chúng ta đã hợp tác một lần, nhưng chúng ta cũng không phải bạn bè. Chưa đợi Chính Nghĩa nói hết lời, Lục Minh đã vẫy tay. Hắn không nói gì, chỉ nhìn thần chủ và Chính Nghĩa lần cuối, khẽ lẩm bẩm, trở về. Cảm giác truyền tổng mượt mà như trước đây, chỉ là không còn âm thanh hệ thống báo hiệu thu hoạch. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, thứ hắn nhìn thấy chính là đường phố Thiên Kinh, và học giả đang đứng cách đó không xa. Thấy Lục Minh trở về, học giả nở nụ cười trên khuôn mặt, cô tiến lên ôm chầm lấy Lục Minh, nhưng Lục Minh đã lặng lẽ đẩy cô ra. Không đợi học giả phản ứng, Lục Minh lập tức chuyển chủ đề. Vấn đề của Blackjack, Tinh Vân đã giúp cô giải quyết chưa? Nói đến chuyện này, học giả lập tức quên mất chuyện vừa rồi, cô vui vẻ gật đầu, giải quyết rồi, mặc dù thời gian quá ngắn, không thể coi là giải quyết hoàn toàn nhưng đã có manh mối, phần còn lại tôi có thể tự hoàn thành. Điều này rất tốt. Lục Minh thầm nghĩ, thấy học giả còn muốn nói gì đó, Lục Minh giơ tay, ngắt lời. Không cần hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì ở đó, chỉ cần biết những gì tôi muốn đều đã tới tay là được rồi. Còn bây giờ, tôi còn có việc khác. Được rồi, có vẻ như có người không muốn ăn mừng tử tế. Học giả bất lực nhún vai, điều này khiến Lục Minh khẽ ho hai tiếng, có cơ hội sẽ nói sau. Nói xong, bóng hắn hóa thành ánh sáng, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Quỷ vực, mở ra. Vì vậy, mọi thứ trong thế giới vật chất không còn có thể cản trở Lục Minh. Ở một nơi đủ xa học giả, Lục Minh bắt đầu hành động của mình, điểm dừng chân đầu tiên chính là nơi có hạch tâm thế giới, đúng vậy, hạch tâm thế giới của thế giới thực, Lục Minh đương nhiên biết, nơi này chính là quê hương của thế giới, cũng chính là mạch sống của thế giới. Nhưng cái này, chỉ là khái niệm trước khi phó bản phồn dục mở ra. Sau khi phó bản phồn dục mở ra, thế giới đã phá vỡ âm mưu của hội phục sinh, đồng thời, cũng nhờ sức mạnh của sách linh giới, cắt đứt liên lạc với hạch tâm thế giới. Kể từ đó, hạch tâm thế giới và thủ lĩnh của Cục An ninh, thế giới không còn liên quan gì nữa. Lợi ích là thế giới hoàn toàn không còn điểm yếu chí mạng. Nhưng cũng có mặt xấu, đó là thế giới thực không còn ý chí thế giới, sẽ dần héo úa, dần hoang tàn, nhưng thời gian này được tính bằng đơn vị vạn năm. Và đây cũng là điều mà Lục Minh dễ tiếp cận nhất liên quan đến ý chí thế giới. Để xác minh thông tin có được từ thần chủ, Lục Minh thấy mình cần phải xác minh xem thông tin đó có đúng không tại hạch tâm thế giới của thế giới thực. Ví dụ như, phương pháp chế tạo hạch tâm thế giới. Trong nháy mắt, Lục Minh nhanh chóng đến được nơi có hạch tâm trái đất. Tuân theo phản ứng năng lượng còn sót lại, Lục Minh đã tìm thấy mục tiêu. Trước mặt, hạch tâm trái đất trong suốt như pha lê, giống như bảo vật sáng nhất thế gian nhưng ánh sáng phát ra lại hơi tối. Ngoài ra, Lục Minh không nhìn ra được gì thêm, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lục Minh nhìn thấy hạch tâm trái đất. Lúc này, phản ứng đầu tiên của Lục Minh là lấy sách linh giới ra, nhờ sức mạnh của sách linh giới để quan sát hạch tâm thế giới. Nhưng vừa mới nảy ra ý nghĩ này trong lòng, Lục Minh lại mạnh mẽ phủ nhận suy nghĩ của mình. Sách linh giới hữu dụng, điều này không sai. Nhưng dù sao thì nó cũng là do Lục Hải Phong tự tay chế tạo ra, điều này giống hệt với Blackjack của học giả. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện với thế giới vài ngày trước, Lục Minh mơ hồ nhận ra rằng sách linh giới có thể có vấn đề. Hành động lần này liên quan đến việc đổi đường của mình, Lục Minh chắc chắn sẽ không để sách linh giới tham gia vào quá trình này. Bước tới, đứng bên cạnh hạch tâm thế giới, Lục Minh từ từ nheo mắt, quan sát kỹ lưỡng. Nhưng không quan sát được gì. Một lát sau, hắn đưa tay ra, theo phương pháp mà thần chủ đưa ra, chuẩn bị chuyển đổi hạch tâm thế giới trước mặt thành hạch tâm thế giới có thể dùng để tu luyện con đường chân thần. Ánh sáng tối tăm lóe lên từ tay Lục Minh nhưng sau khi chớp tắt trong chốc lát thì tan biến hết. Tuy nhiên, điều này đã giúp Lục Minh hoàn thành thí nghiệm nhỏ của mình. Phương pháp mà thần chủ đưa ra không có vấn đề gì, dùng phương pháp của hắn ta, thực sự có thể chuyển đổi ý chí thế giới và hạch tâm thế giới thành một loại hợp chất năng lượng kỳ lạ mà mình chưa từng nhìn thấy, có vấn đề là hạch tâm thế giới này. Rốt cuộc, thế giới đã thoát khỏi mối liên hệ với thứ này, bây giờ hạch tâm thế giới của thế giới thực giống như một thực vật không có linh hồn, chỉ có thân xác mà không có ý thức, không đủ để trở thành nguyên liệu ngưng tụ hạch tâm thế giới mới. Nhìn chung, hành động lần này cũng đạt được như mong đợi của Lục Minh. Từ từ thu tay lại, Lục Minh quay người định đi. Nhưng khi hắn vừa có động tác, một luồng khí tức yếu ớt nhưng quen thuộc đột nhiên rơi vào giác quan của Lục Minh. Đột ngột quay đầu nhìn về phía hạch tâm thế giới, Lục Minh hơi nheo mắt, một lúc sau đưa tay ra. Sức mạnh to lớn nhưng ngưng tụ từ tay Lục Minh vươn ra, như một cái đầu dò nhẹ nhàng chui vào bên trong hạch tâm trái đất, và khi Lục Minh thu tay lại lần nữa, trên tay đã có thêm một mảnh vải đỏ. Mảnh vải, có thể chỉ có kích thước mm, cộng thêm được bọc trong hạch tâm thế giới, nếu không phải sức mạnh hiện tại của Lục Minh mạnh hơn nhiều so với tà thần trung cấp bình thường thì không thể phát hiện ra dấu vết của mảnh vải này. Và khi Lục Minh lấy mảnh vải ra, hắn cảm nhận được nhiều hơn. Khí tức quen thuộc, và yếu ớt nhưng dường như vẫn còn ý thức sót lại, ký ức ùa về trong đầu. Lục Minh khẽ gật đầu. Là gai. Nhưng chuyện này, thế giới không nói với Lục Minh. Nghĩ lại thì cũng không quan trọng, Lục Minh có thể đoán được tác dụng của gai, nhưng trước đó, Lục Minh và thế giới đã nhờ sức mạnh của sách linh giới cắt đứt liên hệ giữa hạch tâm thế giới và thế giới, vì vậy tác dụng của gai gần như bằng không. Và lần này thế giới bị hai tà thần săn đuổi, gai nhỏ bé, tự nhiên cũng trở nên tầm thường. Cất mảnh vải áo của gai đi, nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh lại do dự. Lấy lại mảnh vải đỏ, nhìn chằm chằm một lúc, Lục Minh nói nhỏ. Có lẽ, thứ này cũng có thể dùng được. Thiên Kinh. Ngoại ô, tòa nhà trụ sở chính của Cục An ninh trước đây đã không còn nữa, do học giả gây ra. Nhưng một số cơ sở vật chất thì không thể dễ dàng di dời. Cục An ninh không xây dựng lại tòa nhà trụ sở chính nhưng lại dựng lên một khung đơn giản để sử dụng cho mục đích khác. Ví dụ như lớp đào tạo. Khóa đào tạo hôm nay đã kết thúc. Cao Nghĩa Thịnh sảng khoái bước ra khỏi cửa lớn lớp đào tạo. Những học viên đi lại thấy Cao Nghĩa Thịnh đều cung kính chào hỏi. Một mặt, điều này xuất phát từ thực lực, là đại sư huynh của Thiên Sư Đạo, kim cường giả cấp thiên tai trung cấp, phong thái của Tiểu Cao khi ra ngoài khỏi phải bàn. Mặt khác, cũng xuất phát từ hậu thuẫn của Tiểu Cao, là người liên lạc lúc trước của Tử Thần Tiên Sinh. Mặc dù bây giờ Tiểu Cao đã không làm nữa nhưng mối quan hệ trước đây cũng không phải nói cắt đứt là cắt đứt được. Ít nhất, trong Cục An ninh, Tiểu Cao thực sự đủ sức ngang ngược vô kỵ. Bước những bước chân không coi ai ra gì đến bãi đậu xe, mở cửa xe, ngồi vào chiếc ô tô hoàn toàn tự động mà mình mới lấy hai ngày trước, rồi lấy một lon coca lạnh từ tủ lạnh nhỏ bên cạnh. Uống xong thức uống mát lạnh, Tiểu Cao thoải mái đánh một cái ở đây, đáng lẽ phải là một ngày tươi đẹp. Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc truyền đến từ ghế sau. Cuộc sống trôi qua không tệ nhỉ. Sắc mặt Tiểu Cao đột nhiên cứng đờ. Lúc quay đầu lại, anh ta đã sớm nước mắt lưng tròng. Lão đại, tôi rất nhớ cậu, tình cảm, cảm xúc của Tiểu Cao đều xuất phát từ tận đáy lòng. Dù sao thì Lục Minh cũng có thể quan sát được sự dao động cảm xúc, mà với thực lực của Tiểu Cao, anh ta không thể che giấu bất kỳ sự dao động cảm xúc nào trước mặt Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh hiểu ra một điều, mình vẫn còn người có thể tin tưởng, cho dù thực lực có yếu hơn một chút, cảm giác tồn tại có thấp hơn một chút, Tiểu Cao từ trên ghế trước nhào tới. Dường như muốn ôm chầm lấy Lục Minh, nhưng Lục Minh thực sự không thích điều này. Hắn khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi rồi nói. Tôi nói ngắn gọn. Tiểu Cao lập tức lau nước mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Xông pha khói lửa không chối từ, thật, lần này, tôi có thể thực sự phải nhờ cậu xông pha khói lửa đấy, Tiểu Cao. Một lúc sau, Tiểu Cao cẩn thận hỏi, cậu có thể cho tôi biết là chuyện gì không? Tiểu Cao như thế này khiến Lục Minh tìm lại được cảm giác trước đây, hắn dứt khoát nói, như ra lệnh. Tôi muốn làm một thí nghiệm liên quan đến con đường tu luyện. Nhưng thí nghiệm này rất quan trọng, không phải người tôi tin tưởng thì không đủ tư cách làm đối tượng thí nghiệm, tôi đã nghĩ đến cậu ngay. Nghe có vẻ đây không phải là chuyện gì phiền phức. Tiểu Cao lập tức gật đầu, tôi có thể làm được. Nhưng thí nghiệm này có một số điểm chính. Thứ nhất, con đường tu luyện này có tính bài trừ rất mạnh, làm thí nghiệm này với tôi, sức mạnh mà cậu đang có sẽ không tồn tại nữa, điều này khiến Tiểu Cao do dự trong chốc lát, sau đó lại nghiêm túc gật đầu, không vấn đề gì. Tôi tin lão đại sẽ không bạc đãi tôi. Lục Minh nuốt những lời còn lại vào bụng. Hắn tiếp tục nói, thứ hai, nội dung thí nghiệm này, cậu không được nói cho bất cứ ai. Bất cứ Ai, thế giới cũng không được sao, nhất là thế giới. Điều này khiến Tiểu Cao rơi vào sự do dự sâu sắc hơn. Cho đến khi anh ta lại gật đầu, được. Thứ ba, trong thời gian thí nghiệm, tôi không được gặp bất kỳ ai, đi theo tôi suốt, hơn nữa, thí nghiệm này có lẽ sẽ rất dài, vài tháng là ít. Tiểu Cao im lặng một lúc, nói, tôi vừa mới có bạn gái, Lục Minh ngắt lời, đúng rồi, cậu đã đưa cha mẹ cậu vào pháo đài cuối cùng chưa, đưa vào từ lâu rồi, nhưng mà tôi mới có bạn gái, vậy thì chúng ta cứ quyết định thế đi. Này này này lão đại, tôi nói là tôi mới có bạn gái, Lục Minh không nói gì, chỉ dùng khuôn mặt vô cảm, nhìn chằm chằm Tiểu Cao. Cho đến khi Tiểu Cao từ từ cúi đầu, Lục Minh mới nói tiếp, phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của cậu mà thôi. Tiểu Cao ngượng ngùng nói, tôi không dùng kiếm, dùng cái gì cũng thế. Được rồi, cho cậu một ngày để xử lý chuyện này. Nói xong, bóng dáng Lục Minh dần mờ đi, một lúc sau, chỉ còn lại một tờ giấy nhắn, để lại ở ghế sau. Tiểu Cao cầm lên xem. Trên đó là địa chỉ của một lối vào phó bản. Một ngày sau, ngoại ô Thiên Kinh, một tòa nhà bỏ hoang nào đó. Tầng 3, trước lối vào phó bản. Khi Tiểu Cao bước lên tầng 3, anh ta lập tức nhìn thấy Lục Minh đang đứng trong bóng tối. Nâng tay lên, ra hiệu ok, rồi nghe Lục Minh nói. Giải quyết xong rồi, Tiểu Cao sửng sốt, sau đó gật đầu. Ừ, giải quyết thế nào, chia tay, nói xong, Tiểu Cao cười gượng ba tiếng, lớn tiếng nói. Tôi đã nói là muốn đi theo lão đại chinh phục trời cao biển rộng, sao có thể để phụ nữ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi được chứ? Giọng nói bình tĩnh truyền vào tai Tiểu Cao, nhưng cậu đâu có dùng kiếm. Cái này không quan trọng, thấy Lục Minh quay người đi về phía lối vào phó bản, Tiểu Cao vội vàng đuổi theo, vừa đi theo sau Lục Minh, Tiểu Cao vừa lẩm bẩm. Nói thật thì lão đại có hơi thay đổi rồi, cái gì? Chính là, trước đây cậu sẽ không hỏi tôi giải quyết vấn đề thế nào, tôi tưởng sau khi tôi ra hiệu ok, chúng ta phải hành động ngay. Nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu, tôi thực sự không phải là người lãng phí thời gian. Đó là trước đây, còn lão đại bây giờ, tuy nhiên, trước khi Tiểu Cao nói hết lời, Lục Minh đã bước vào phó bản. Thấy vậy, Tiểu Cao hơi nhún vai, khóe miệng lại từ từ nhếch lên một nụ cười thấu hiểu. Xin chào người chơi tôn kính. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc phó bản toàn cầu, Thiên Kiếp Cuồn Cuộn. Phát hiện số lượng người chơi tham gia phó bản hiện tại, 2 người. Phó bản toàn cầu lại nhảy một tràng dài nhưng Tiểu Cao và Lục Minh đều không quan tâm. Đứng trong một khu rừng nguyên sinh nào đó, Lục Minh thay thế hệ thống phó bản toàn cầu, nói với Tiểu Cao. Nhiệm vụ phó bản gì đó, không cần quan tâm, lần này chúng ta không đến vì nhiệm vụ. Chúng ta cần, chỉ là chênh lệch thời gian giữa phó bản và thực tế. Thế giới quan, nguồn gốc thảm họa, qua cửa hoàng mỹ, mấy cái đó cũng không cần quan tâm, những thứ này đều không quan trọng. Tôi chỉ nói một điểm chính là, phó bản này là một phó bản hiếm có, sở hữu ý chí thế giới kỳ hóa hình. Lời này khiến Tiểu Cao bối rối. Sao lại liên quan đến ý chí thế giới? Bởi vì con đường mà cậu sắp tu luyện, được gọi là con đường chân thần. Giảng sơ qua về con đường chân thần cho Tiểu Cao nghe xong lập tức mắt sáng lên. Bởi vì chỉ cần nghe một số dữ liệu lý thuyết, Tiểu Cao lập tức hiểu rằng, con đường chân thần thực sự là một con đường lên trời, độ cao của con đường này, rộng hơn nhiều so với pháp thuật thiên sư đạo mà anh ta đang tu luyện hiện tại, còn về thời kỳ suy yếu sức mạnh sau khi đổi đường, theo Tiểu Cao thấy thì không quan trọng. Vậy còn chờ gì nữa, lúc này, Tiểu Cao chỉ muốn lột sạch quần áo, nằm ngoan ngoãn trên bàn mổ. Nhưng cậu sẽ không sử dụng ý chí thế giới của phó bản này. Lục Minh nói xong, sau đó lấy ra một viên tinh thể trong suốt bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Cậu sẽ dùng thứ này để đổi đường. Không cần che giấu, Lục Minh cũng không nghĩ đến việc che giấu. Hắn nói thẳng luôn. Đây là hạch tâm thế giới mà tôi tái tạo bằng ý thức còn lại của Gai và một phần hạch tâm thế giới của thế giới thực. Nguyên lý chế tạo không khác gì hạch tâm thế giới bình thường, phản ứng năng lượng theo ước tính của tôi, cũng không nên chênh lệch bao nhiêu. Hiệu quả, có lẽ cũng không có gì sai lệch. Nói xong, Lục Minh dừng lại, nói trọng điểm, nhưng tất cả những điều này đều là ước tính của tôi, nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Cao hơi cứng lại, chúng ta không thể sử dụng một cái bình thường sao, nếu cậu muốn thì cũng được. Nhưng trên thực tế, lần này ngoài việc đổi đường cho cậu thì tôi còn muốn xác minh một việc khác. Nhẹ nhàng vuốt ve hạch tâm thế giới giả trong tay, Lục Minh khẽ nói, tôi muốn xác minh xem, hạch tâm thế giới của thế giới thực, rốt cuộc có bị ai động tay động chân không? Lục Minh thực sự có một suy đoán như vậy, đó là hạch tâm thế giới của thế giới thực đã bị người khác động tay động chân. Hơn 20 năm trước, Lục Hải Phong đã gặp ý chí thế giới mà khi đó, mặc dù Lục Hải Phong chỉ là tà thần trung cấp bị thương nặng, nhưng cũng không phải ý chí thế giới vừa mới hóa hình có thể chống lại được. Hơn nữa, Lục Hải Phong còn cầm trong tay sách linh giới, thứ này chuyên dùng để đối phó với ý chí thế giới. Lục Minh thậm chí còn có một suy đoán như vậy, thế giới thực sự đứng về phía hắn sao? Liệu thế giới có phải là quân cờ mà Lục Hải Phong để lại, dùng để giám sát mọi thứ trong thế giới thực không? Rốt cuộc, tầm quan trọng của hạch tâm thế giới không cần phải nói cũng biết. Nếu như Lục Hải Phong đã đến hạch tâm thế giới, bản thân hắn lại là một LIB, vậy thì Lục Hải Phong sao có thể không động tay động chân vào thế giới thực? Thực ra Lục Minh có một lựa chọn đơn giản hơn, lấy sách linh giới ra, sau đó dùng vũ lực thẩm vấn. Nhưng Lục Minh lại lo lắng, trong sách linh giới còn có hậu chiêu mà Lục Hải Phong để lại. Tóm lại, tình hình hiện tại rất phức tạp, không cho phép Lục Minh đi sai một bước, mỗi khi tiến lên một bước, Lục Minh đều phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, thận trọng rồi lại thận trọng. Nhưng tin tốt là, vì lý do gì đó, gai đã chết trong hạch tâm thế giới của thế giới thực, vừa chơi đùa với hạch tâm thế giới trong tay, Lục Minh vừa nheo mắt nói với Tiểu Cao. Hơn nữa, người phụ nữ gai này đã giữ lại được một tia ý thức và hơi thở cuối cùng của mình. Tôi không biết đây là năng lực của riêng cô ta, hay là người giết cô ta đã phạm sai lầm, hoặc là kẻ giết người cố tình để lại manh mối gây hiểu lầm cho người khác. Tóm lại, hơi thở này không đủ để hầu hết mọi người khám phá ra những gì đã xảy ra trước khi gai chết. Nói xong, Lục Minh gật đầu với Tiểu Cao. Nhưng rõ ràng, tôi không phải là hầu hết mọi người. Lục Minh trước đây cũng không thể lấy thêm thông tin từ mảnh vỡ áo choàng đỏ. Nhưng Lục Minh bây giờ thì có thể. Con đường chân thần không chỉ là một con đường tu luyện, đối với Lục Minh mà nói, đây còn là một loại khai sáng, một loại mở rộng tầm nhìn. Ví dụ như, phương pháp đúc hạch tâm thế giới trong con đường chân thần, chính là một cách vận dụng năng lượng và phương pháp đúc rất cao cấp, càng là một cách xử lý ý chí thế giới cực kỳ tốt. Thông qua phương pháp này, Lục Minh thực sự có thể trích xuất một phần mảnh vỡ ký ức của Gai, nhưng thao tác rất phức tạp. Đây cũng là lý do tại sao tôi để cậu sử dụng thứ này. Một mặt, hiệu suất của thứ này không khác mấy so với hạch tâm thế giới thực sự, tôi tin chắc rằng cậu có thể dựa vào nó để bước lên con đường chân thần. Mặt khác, tôi cần một vật chủ hấp thụ thứ này, từ đó giúp tôi trích xuất ký ức trước khi Gai còn sống. Chờ đã lão đại, mãi đến khi Lục Minh nói xong, Tiểu Cao mới có dũng khí ngắt lời Lục Minh. Anh ta suy nghĩ một lúc, cẩn thận nói, cậu vừa nói, cậu tin chắc, đúng vậy, tôi tin chắc. Nhưng tin chắc từ một góc độ nào đó mà nói, cũng nên coi là, suy đoán, càng nói về sau, giọng nói của Tiểu Cao càng nhỏ. Cho đến khi cuối cùng anh ta không chịu nổi ánh mắt tấn công của Lục Minh, bất đắc dĩ nhận lấy hạch tâm thế giới từ tay Lục Minh. Được rồi, xông pha khói lửa không chối từ, Lục Minh. Hơn nữa đây là chính cậu nói đấy. Tôi còn nói với bạn gái mới của tôi là đến khi núi không lở đất không lồi thì mới tuyệt giao với cậu. Nói xong, Tiểu Cao nắm chặt hạch tâm thế giới, năng lượng trong cơ thể bắt đầu dao động. Phàn nàn thì phàn nàn, đùa thì đùa. Rốt cuộc, Lục Minh có thể nhìn rõ sự dao động cảm xúc của Cao Nghĩa Thịnh. Từ đầu đến cuối, anh ta đều không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc không tin tưởng, thậm chí là lo lắng nào. Điểm mấu chốt của kỳ dẫn thể nằm ở tần số năng lượng. Muốn dẫn hạch tâm thế giới vào cơ thể, cần phải duy trì năng lượng trong cơ thể ở một tần số nhất định, như vậy mới có thể từ từ hấp thụ hạch tâm thế giới, để hạch tâm thế giới vào cơ thể, cuối cùng để hạch tâm thế giới dừng lại ở vị trí tim. Bước này rất phiền phức, Tiểu Cao đã chứng minh mọi thứ của thần chủ về kỳ dẫn thể. Bởi vì thực sự rất phiền phức. Theo chỉ dẫn của Lục Minh, Tiểu Cao điều động năng lượng trong cơ thể, duy trì năng lượng ở một tần số nhất định, có thể thấy, hạch tâm thế giới trên tay anh ta từ từ mềm ra, giống như chất lỏng, thấm vào cơ thể từ lỗ chân lông trên lòng bàn tay. Sau đó một tiếng, bốp. Cả cánh tay của Tiểu Cao bị nổ tan tành, hạch tâm thế giới hóa lỏng, thấm ra từ máu, trượt xuống đất lại ngưng tụ thành thể rắn. Tiểu Cao cố nén đau đớn, nói ra cảm nhận. Rất phiền phức, chỉ cần dao động năng lượng rất nhỏ, sẽ khiến việc dẫn nguồn vào cơ thể thất bại. Với năng lực kiểm soát năng lượng của tôi ở cấp độ thiên tai trung cấp thì cần rất nhiều thời gian và vô số lần thử nghiệm, tiền đề là tôi có thể sống sót sau những vụ nổ liên tiếp. Lục Minh vừa ghi chép vừa gật đầu. Con đường chân thần có yêu cầu rất cao đối với người tu luyện. thực lực càng mạnh, đổi đường càng khó, nhưng thực lực yếu thì không thể kiểm soát hoàn hảo tần số năng lượng trong cơ thể. Nói chung, đây là một con đường dành riêng cho thiên tài. Tiểu cao che ngang, hoặc là có người mạnh mẽ giúp đỡ. Lục Minh không trả lời, chỉ nói, thử lại lần nữa. Lần này tiểu cao tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý, nhưng kết quả vẫn là thất bại, hạch tâm thế giới nổ tung ở vai phải, nổ tung nửa người tiểu cao. Lục Minh tiến lên chữa lành vết thương cho tiểu cao, nói, không cần thử nữa, tôi sẽ hỗ trợ. Hai lần thử nghiệm đã chứng minh, thiên tài cấp trung muốn tự mình tu luyện con đường chân thần, là một việc cơ bản không thể thực hiện được. Điều này khiến Lục Minh không khỏi suy nghĩ, thần chủ năm xưa, rốt cuộc đã đi con đường chân thần như thế nào, có người giúp đỡ. Hay là hắn ta thực sự có thiên phí dị bẩm? Lắc đầu gạt bỏ tạp niệm, Lục Minh đưa tay xoa lên vai phải của tiểu cao, theo quỷ khí nồng nặc trôi nổi, hạch tâm thế giới một lần nữa thấm vào lòng bàn tay của tiểu cao. Mà sau khi Lục Minh ra sân, chỉ một phút sau, hạch tâm thế giới đã thuận lợi chui vào vị trí tim của tiểu cao. Đổi lại, tiểu cao phun máu tươi, nguyên nhân là do dị vật xâm nhập vào tim, tiếp theo, chính là kiểm soát năng lượng, áp dụng thuật thức phong ấn lên tim và hạch tâm thế giới của cậu. Sau khi hoàn thành bước này, đợi đến khi hạch tâm thế giới và tim hoàn toàn dung hợp với nhau thì cậu đã thành công đổi đường rồi. Lục Minh vừa nói, tiểu cao vừa cố nén cơn đau dữ dội bắt đầu ra tay. Tương tự, tần số năng lượng vẫn là chìa khóa, dưới cơn đau dữ dội, ít ai có thể theo tần số lưu động năng lượng cố định, phẫu thuật tim cho chính mình. Sau vài lần thất bại, vài lần cận kề cái chết, Lục Minh không còn cách nào khác ngoài việc ra tay lần nữa, hỗ trợ tiểu cao. Áp dụng thuật thức phong ấn mất 3 ngày. Chờ tim và hạch tâm thế giới dung hợp lại mất thêm 7 ngày. 10 ngày sau, hơi thở của tiểu cao đột ngột suy yếu. Một lượng lớn nội kình của thiên sư đạo từ mọi lỗ chân lông trong cơ thể tràn ra, tan biến trong không khí không còn dấu vết, nhưng thay vào đó, một luồng năng lượng kỳ lạ, yếu ớt nhưng cực kỳ dai dẳng, không ngừng tràn ra từ vị trí tim của anh ta, cho đến khi hơi thở của tiểu cao hoàn toàn ổn định ở cấp độ siêu phàm cấp thấp. Anh ta mở mắt nhìn Lục Minh. Tôi thành công rồi sao? Con đường này không có vấn đề gì chứ? Lục Minh lắc đầu, mới đến đâu chứ? Ít nhất phải đợi đến kỳ thôn phệ, tôi mới có thể hoàn toàn phán đoán được thông tin có vấn đề hay không. Nói xong, Lục Minh khẽ dừng lại, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Nhưng ít nhất chúng ta có thể xác định, giai đoạn đầu tiên của con đường chân thần, kỳ dẫn thể, thực sự là không sai. Sau kỳ dẫn thể, chính là kỳ chuyển hóa. Ý nghĩa của kỳ chuyển hóa nằm ở việc cải tạo cơ thể của người tu luyện, trở nên phù hợp hơn với con đường chân thần. Theo lời thần chủ, hắn ta phải mất một tháng cho giai đoạn này, tiểu cao chắc chắn sẽ lâu hơn. 5 ngày sau, phó bản kết thúc, Lục Minh và tiểu cao thoát ra rồi vào lại. May mắn là lối vào phó bản này khá kín đáo, không có người chơi nào khác đến quấy rầy. Cứ như vậy, trong tiến độ phó bản lần thứ 6, tiểu cao đã hoàn thành chuyển hóa, sức mạnh cấp độ thiên tai cấp thấp được tung hoành trong rừng, làm kinh động vô số chim thú. Tiểu cao vừa đấm vừa đá, vừa báo cáo tình hình của mình. Cảm giác rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả tưởng tượng, con đường chân thần cải tạo cơ thể mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. Sau khi cải tạo xong, mặc dù tôi vẫn chưa mở rộng vũ trụ bên trong nhưng chỉ riêng thuộc tính cơ thể đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Điều này có nghĩa là tiểu cao cấp độ thiên tai cấp thấp, sau khi tiến hành đổi đường, vượt qua kỳ chuyển hóa, thực lực không những không giảm mà còn tăng lên. Tiếp theo, chính là kỳ thôn phệ. Thôn phệ năng lượng, vật chất, quy tắc của vũ trụ hy vọng, từ từ xây dựng vũ trụ bên trong của chính mình. Nói xong, Lục Minh trầm ngâm một lát, bổ sung, thử xem có thể trực tiếp thôn phệ quy tắc vật chất trong phó bản không. Tiểu cao nghe xong gật đầu, cúi xuống nhặt một nắm đất. Sức mạnh chân thần bắt đầu vận hành, Lục Minh thấy, nắm đất trên tay tiểu cao biến mất với tốc độ cực nhanh, biến mất không một dấu vết. Hoàn thành xong tất cả những điều này, tiểu cao không vội báo cáo tình hình, chỉ ngồi xếp bằng bắt đầu nội thị. Rất nhanh, tiểu cao mở mắt, nở nụ cười với Lục Minh. Được, tất nhiên là được, phó bản là một phần của vũ trụ hy vọng, vì vậy thế giới phó bản, lẽ ra có thể bị chân thần thôn phệ, Lục Minh gật đầu, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Nói xong, Lục Minh cất sổ tay, nhẹ giọng nói, vậy thì, tôi cũng nên đổi đường. Không đợi thêm nữa sao, không cần. Thông tin thần chủ cung cấp cho tôi thực sự không có vấn đề gì. Hơn nữa muốn đợi đến khi cậu hoàn thành kỳ thôn phệ, trời biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Rốt cuộc, thời gian của bước này tùy thuộc vào từng người và khi xem xét đến biểu hiện của Tiểu Cao trong kỳ dẫn thể và kỳ chuyển hóa, Lục Minh cho rằng đây sẽ là một quá trình lâu dài. Hắn không muốn đợi nữa. Quay người định đi, Tiểu Cao đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi lão đại, gai thực sự có ký ức còn sót lại, mới nãy, tôi cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một số ký ức không thuộc về tôi, cậu có muốn xem không? Lục Minh quay đầu lại, gật đầu, Tiểu Cao liền đưa tay ra, theo năng lượng trào dâng, một tinh thể trong suốt ngưng tụ trong tay Tiểu Cao. Tinh thể ký ức, một thủ đoạn nhỏ của chân thần. Nhận lấy tinh thể ký ức mà Tiểu Cao đưa tới, Lục Minh bóp nát, liền cảm thấy có năng lượng từ từ tràn vào não. Nhắm mắt lại, từng cảnh tượng hiện ra trước giác quan của Lục Minh. Hắn đã nhìn thấy mọi thứ mà Gai nhìn thấy trước khi chết, từ góc nhìn của Gai, bên trong hạch tâm thế giới trong suốt như pha lê. Bức tường trắng trong suốt xung quanh không ngừng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vậy thì, Gai, rốt cuộc có gì bất thường trong hạch tâm thế giới, đây là giọng nói của Cha Mang. Không có gì bất thường ở đây, đây chỉ là hạch tâm thế giới bình thường. Chờ đã, nơi này có vẻ như đã bị thứ gì đó cải tạo. Ta đã từng thấy dấu vết cải tạo này. Giống hệt với thủ đoạn mà Lục Minh sử dụng, nhưng kỳ lạ là, dấu vết này có vẻ như đã bị ai đó cố tình làm cũ, nói chung, đây không giống như dấu vết mới tạo ra gần đây, xoẹt. Mọi thứ đều lấy Gai làm góc nhìn thứ nhất, nhưng góc nhìn thứ nhất thường bỏ sót rất nhiều thông tin. Thậm chí, Lục Minh còn không nhìn ra Gai chết như thế nào, chỉ có một tiếng ồn ào xoẹt, sau đó mọi cảm nhận của Gai đều biến mất không còn dấu vết. Nhưng điều này không quan trọng khi Lục Minh nghe thấy Gai nói, dấu vết này có vẻ như đã bị ai đó cố tình làm cũ. Thì rất nhiều chuyện có thể liên kết thành một mạch. Vậy thì lão đại, có vấn đề gì không? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm. Tiếng nói của Tiểu Cao cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Minh. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Cao với vẻ mặt lo lắng trước mặt, Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không có vấn đề gì. Tôi không nhìn ra điều gì cả. Tiểu Cao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nói rồi mà, những ký ức này hỗn loạn vô cùng. Chỉ tiếc cho Gai, cô ta thực sự là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp nhưng cô ta không phải người. Một câu kết thúc chủ đề, Lục Minh quay người bỏ đi. Cố tình làm cũ, hoàn toàn không có lý do gì để cố tình làm cũ dấu vết. Đây chắc chắn là thủ đoạn của sách Linh Dơi, nơi đó không có dấu vết mới, toàn bộ đều là dấu vết cũ, thời gian là hơn 20 năm trước, vì vậy thế giới chắc chắn đã bị động tay chân. Anh ta không đáng tin, mặc dù vài ngày trước, Lục Minh đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân, nhưng khi suy đoán này thực sự thành hiện thực, Lục Minh vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ tận đáy lòng. Mục đích của Lục Hải Phong khi động vào thế giới là gì? Mục đích của thế giới hiện tại là gì? Từ những biểu hiện trước đây, thế giới không có hành động nào bất lợi cho mình hay cho hạch tâm thế giới cả, không, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Lục Hải Phong giỏi mưu lược, mà người giỏi mưu lược ắt hẳn phải có sự kiên nhẫn, biết cách chờ đợi một khi thời cơ đến, tất cả những kẻ đạo đức giả ắt sẽ lộ ra nanh vuốt, vì vậy, sự đáng tin cậy nhất thời không thể đại diện cho sự đáng tin cậy mãi mãi. Người đồng hành nhất thời càng không có nghĩa là người đồng hành mãi mãi. Gạt đi nỗi buồn nhẹ nhẹ. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vậy thì, thời cơ đó là thời cơ nào? Lục Hải Phong lại đang lên kế hoạch gì? Nghĩ về những điều này cũng chỉ vô ích, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Lục Minh đã ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Đổi đường trước, sau đó tìm Vĩnh Hằng, có nên giết thế giới không? Tạm thời cứ gác lại chuyện này đã. Nhưng trong giai đoạn này, mình cũng không nên gặp lại thế giới nữa, may mắn thay, biểu hiện này của mình chắc là sẽ không khiến thế giới nghi ngờ, chỉ cần giải thích là tranh thủ thời gian tìm kiếm hy vọng, thế thì mọi hành vi bất thường của mình đều có một lời giải thích hoàn hảo. Hy vọng có phải là một cái cớ hoàn hảo hay không? Lục Minh không biết nhưng đây thực sự là cách tốt nhất để che giấu hành vi bất thường của Lục Minh trong thời gian ngắn. Tất nhiên, không gặp mặt mới là tốt nhất, Lục Minh không muốn để chuyện đổi đường này bị nhiều người biết đến, ngay lúc đang suy nghĩ, Lục Minh đã đến đích. Trước mặt, viên kim cương lớn trong suốt như pha lê truyền đến gợn sóng. Ngươi là ai? Lục Minh nghĩ ngợi một chút, sau đó trả lời, là tử thần của ngươi. Bên trong phó bản thiên kiếp cuồn cuộn. Sâu trong lòng đất, ý chí thế giới gào thét dữ dội, như rơi xuống địa ngục, là ý chí thế giới ở kỳ hóa hình, ngay cả trong số các cận tà thần, thực lực cũng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng sức mạnh này, trước mặt Lục Minh lại nhỏ bé không đáng nhắc tới, ép chặt, biến dạng. Mọi động tĩnh, mọi dao động, đều bị Lục Minh giới hạn trong một góc nhỏ, không hề bị rò rỉ ra ngoài. Cho đến khi cải tạo hoàn thành. Nhìn vào hạch tâm thế giới mới toanh trong tay, Lục Minh nheo mắt suy nghĩ. Một lát sau, hắn khẽ lẩm bẩm. Ít nhất, điều này đã chứng minh một việc. Ý chí thế giới không khó đối phó như vậy, theo ước tính, ngay cả khi Lục Minh bị thương nặng, thực lực bị giảm đi 99%, hắn vẫn có khả năng dễ dàng giải quyết ý chí thế giới bên trong phó bản này. Vẫn là dưới tiền đề không sử dụng sách linh giới. Vậy thì, Lục Hải Phong và thế giới thì sao? Câu trả lời không cần phải nói cũng biết. Đứng dậy rời đi, tìm lại Tiểu Cao, Lục Minh giải thích đơn giản kế hoạch tiếp theo. Cứ tu luyện trong phó bản, ít nhất phải đợi đến khi tôi hoàn thành việc đổi đường và có được một số sức mạnh tự bảo vệ, chúng ta mới có thể rời khỏi phó bản. Lục Minh không nói thêm, Tiểu Cao cũng hiểu ý nên không hỏi han. Anh ta chỉ liên tục hấp thụ vật chất đất trong phó bản, dần dần tạo ra vũ trụ bên trong độc nhất vô nhị của riêng mình. Thực ra, đổi đường là một quyết định khó khăn với Lục Minh. Không giống như Cao Nghĩa Thịnh. Hai năng lực cộng linh, U Minh trên người Lục Minh, cùng với thành phố Ác Linh do hai năng lực này mang lại, thực sự liên lụy đến quá nhiều thứ. Ngay cả khi Lục Minh thực sự hiểu được sự cần thiết phải đổi đường của mình, nhưng khi đến lúc phải đối mặt, hắn không khỏi hơi hoài niệm, có chút không nỡ. Nhưng rất nhanh, cảm giác không nỡ đã tan biến. Lục Minh quay trở lại thành phố Ác Linh, chuẩn bị cho con đường cũ của mình một cái kết viên mãn. Bên trong cung điện linh dị, Chúa Tể Chân Thân mở mắt, đối diện với Lục Minh phiên bản bằng xác bằng thịt sự muốn đổi đường sao, Chúa Tể Chân Thân nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn sách linh giới. Hắn nhìn thấy, xung quanh sách linh giới tràn ngập một loại sức mạnh quy tắc kỳ lạ, đây là thủ đoạn của Chúa Tể Chân Thân. Tôi đã che giấu nhận thức của nó với thế giới bên ngoài, đã bắt đầu từ rất lâu trước đây, vậy thì trả lời câu hỏi của tôi, thực sự muốn đổi đường sao, thân xác máu thịt nhẹ gật đầu, không thể không đổi. Trả lời câu hỏi đó bằng bốn chữ này là đủ rồi. Rốt cuộc, Chúa Tể Chân Thân và thân máu thịt cùng chung một ý thức, thứ Lục Minh biết, Chúa Tể Chân Thân cũng biết, không thể ngăn cản điều này, không có cách ngăn cách, nếu Lục Hải Phong động tay động chân vào Chúa Tể Chân Thân khi thiết kế con đường này, thì Lục Minh sẽ không còn cách nào. Đối mặt với câu trả lời của thân xác máu thịt, Chúa Tể Chân Thân từ từ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. Tôi không có ý kiến. Ngay cả khi cái giá phải trả là Chúa Tể Chân Thân vĩnh viễn biến mất. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì tôi chính là anh chính là tôi, chúng ta vốn là một thể. Thân xác máu thịt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tình huống tồi tệ nhất, rốt cuộc cũng không xảy ra. Vậy thì, tôi nghĩ mình nên ra ngoài xem những người anh em chúng ta thế nào. Đi đi, Lục Minh đẩy cửa bước vào thành phố Ác Linh. Từ cung điện linh dị, đến thôn U Hồn, đến mảnh quỷ trấn, đến thành phố Ác Linh. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ràng buộc của Lục Minh. Khi Lục Minh đẩy cửa cung điện linh dị, không khí lạnh lẽo pha lẫn quỷ khí tràn vào mũi, khiến Lục Minh thoải mái rùng mình. Ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Điện phủ tà thần mênh mông nhấp nhô, trên bầu trời, những dòng sông quy tắc như dải ngân hà rực rỡ thu hút sự chú ý. Còn ngay gần đó, một nhà hàng mang tên Minh Ký tỏa ra ánh nến yếu ớt. Ngẫm nghĩ một chút, Lục Minh bước đến nhà hàng Minh Ký, đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khách khứa đông đúc. Nha tử, nha nha, đầu bếp, Lưu Giang. Kể cả Lâm Khắc, Harriet, Ngải Nhĩ Tuyết, Morente. Cũng như Long Nhương, Không Gian, Xí Liệt, Liệt Diễm, Para, U Hồn, Lệ Quỷ, Ác Linh, Hung Thần. Thậm chí cả quỷ vật cấp tà thần đều tụ họp tại đây. Mà trong nhà hàng, đồ ăn đã được bày biện đầy bàn. Thấy Lục Minh bước vào, đầu bếp vỗ tay cười. Khai tiệc, kính bạn bè của chúng ta. Kính Chúa Tể của chúng ta, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Được rồi, đáng lẽ đây là khoảnh khắc chia tay, nhưng cứ thế này thì bầu không khí tốt đẹp sẽ tan biến hết. Tiến lên, chủ động ôm đầu bếp, ánh mắt Lục Minh đảo quanh. Im lặng một lát, hắn lên tiếng. Không nói những lời sướt mướt, chỉ nói về dự định của tôi đối với mọi người. Những người muốn đi theo tôi, bây giờ tôi vẫn có khả năng biến mọi người thành vật phẩm linh dị, tôi đảm bảo mọi người sẽ giống như sách linh giới, mãi mãi giữ được ý thức của mình, còn ai muốn rời đi, dừng lại một chút, Lục Minh cười thoải mái, tôi sẽ trả lại tự do cho mọi người. Lục Minh đối xử với đám quỷ vật này rất tốt, ngay cả với những kẻ thù trước đây, Lục Minh cũng đối xử không tệ. Còn thành phố ác linh này thực sự là một thiên đường đối với những quỷ vật này, ở đây không có nguy hiểm quấy rầy, có ăn có uống có đồng loại, thậm chí không cần tu luyện cũng có thể từ từ trở nên mạnh mẽ, nhưng dù thế nào đi nữa, mất tự do, bị người khác chế ngự, đây mới là sự thật. Lúc này sắp đến lúc đổi đường, Lục Minh thực sự muốn cho những quỷ vật này một kết cục không tội, cũng coi như gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái. Lục Minh dứt lời, nhà hàng Minh Ký chìm vào im lặng. Cho đến khi đầu bếp là người đầu tiên giơ tay, tôi sẽ đi cùng cậu. Nha nha nha, đây là nha nha. Lưu Giang, tính cả tôi nữa. Tiểu Xuyên tiểu giả, sư phụ ở đâu chúng tôi sẽ ở đó, sau đó, không còn ai lên tiếng nữa. Hầu hết mọi người đều khao khát tự do, ngay cả khi đã biến thành quỷ, suy nghĩ này cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Lục Minh không trách, cũng không oán. Hắn cũng không có lý do gì để trách, để oán, vậy thì, chờ đã. Thần Trọng Lâm khắc cắt ngang lời Lục Minh. Không thể duy trì trạng thái hiện tại sao, Lục Minh suy nghĩ rồi nói, các người có nguyện ý không? Nói thật lòng, các người có nguyện ý không? Phải biết rằng bây giờ chúng ta vẫn có liên hệ giao ước, lòng trung thành với tôi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của các người, lúc này tôi thực sự không muốn ép buộc các người làm bất cứ điều gì nữa. Vì vậy, các người chỉ cần tạm thời vượt qua lòng trung thành với tôi, sau đó đưa ra lựa chọn tốt nhất. Bất kể lựa chọn đó là gì, tôi cũng sẽ cố gắng giúp các người hoàn thành. Nhưng thực tế, Lâm Khắc do dự nói, nhưng thực tế, tôi thực sự cảm thấy mọi thứ trước đây đều rất tốt, có bạn bè, không nguy hiểm, thỉnh thoảng giúp anh cũng coi như có việc để làm. Bây giờ ngươi thả chúng ta ra, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành cô hồn giả quỷ sao, Long Nhương đột ngột nói, thực ra ta thấy ra ngoài làm cô hồn giả quỷ cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù thực lực mạnh hơn nhiều so với khi còn sống, nhưng chỉ là cảnh tượng giả dối khi ở bên cạnh ngươi. Không có ngươi, thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ suy yếu, ngay cả khi ra ngoài cũng chỉ thuộc loại bị người khác bắt nạt, bị người khác nắm thóp. Ngươi không làm lão đại của chúng ta rất có thể cũng sẽ bị người khác thu làm tay sai, có lẽ lão đại mới còn không mạnh bằng ngươi đâu, ví dụ như Chính Nghĩa. Theo ta, tốt hơn hết là tiếp tục theo ngươi, nhưng ta thực sự không muốn trở thành một vật phẩm dị thường. Long Nhương vừa dứt lời, những người khác cũng hưởng ứng. Không có sự gia trì của Lục Minh, thực lực thực sự của những quỷ vật này sẽ suy giảm rất nhiều, ngay cả khi cấp bậc vẫn giữ y nguyên, nhưng sự suy yếu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những quỷ vật cấp hung thần, thậm chí cấp tà thần, chỉ cần cẩn thận một chút, ngay cả khi không có Lục Minh, chúng cũng chắc chắn sẽ trở thành bá chủ một phương. Nói cho cùng, mối quan hệ giao ước không thể bị chối bỏ, ngay cả Lục Minh cũng không thể phủ nhận thứ này. Lời nói của Long Nhương khiến bầy quỷ hưởng ứng, không gì khác ngoài phản ứng tất yếu của lòng trung thành đối với Lục Minh. Huống hồ trở thành vật phẩm dị thường cũng không phải là một lựa chọn quá tốt, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Minh. Hắn nhìn đám quỷ vật, hỏi, tất cả các người đều nghĩ như vậy sao, đầu bếp tổng kết lại, nếu cậu có cách giải quyết, tôi nghĩ đây là một con đường tốt hơn cho chúng tôi, cho cậu. Quả thật như vậy. Còn về cách giải quyết, cũng không phải là không có, nhớ lại những lời mà thần chủ đã nói, Lục Minh dần dần động não, liệu mình có thể dùng sức mạnh chân thần để thôn phệ thành phố ác linh không? Câu trả lời dường như là có thể, bởi vì con đường này thực sự rất giống với con đường chân thần. Vậy thì, làm như vậy có gây ra một số hậu quả khác không? Có, thứ nhất, thành phố ác linh nằm ở Thâm Uyên, rất có thể nó chính là một phần của Thâm Uyên. Thần chủ chỉ nói với hắn rằng, trong kỳ thôn phệ và kỳ khuếch trương, cần phải thôn phệ lãnh thổ của vũ trụ hy vọng. Nhưng hắn ta chưa bao giờ nói có thể thôn phệ Thâm Uyên hay không. Có lẽ là, thần chủ quên nói, không chắc, liệu đây có phải là cái bẫy của thần chủ không? Thôn phệ Thâm Uyên có gây ra một số phản ứng khác không? Cũng không chắc. Thứ hai, toàn bộ thành phố Ác Linh đều là tác phẩm của Lục Hải Phong. Thôn phệ nơi này có tai họa ngầm gì không, cũng không chắc. Lục Minh không có câu trả lời cho những câu hỏi này, hắn chỉ cảm thấy rất có thể sẽ có một số vấn đề trong đó. Vậy còn lợi ích thì sao? Lợi ích cũng có. Đầu tiên, những quỷ vật cấp cao sẽ không rời xa hắn, điều này có nghĩa là, ngay cả khi bản thân hắn đang trong thời kỳ suy yếu thực lực, hắn vẫn nắm giữ một phần sức mạnh tự bảo vệ mình, không gian, Long Nhương đều là tà thần cấp trung. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của năng lực cộng linh, bọn họ cũng không phải là thứ có thể nhào nặn. Thứ hai, Thông vệ con đường giả này của con đường chân thần nói không chừng lại kích mở một số thay đổi tốt. Cuối cùng, thành phố Ác Linh liên quan đến chiến trường của thần hy vọng và thảm họa, một khi dùng sức mạnh chân thần để nuốt chửng nơi này, Lục Minh rất có thể sẽ phát hiện ra một thứ gì đó khác từ bên ngoài, nhưng đây cũng có thể là một cuộc khủng hoảng khác. Vậy thì, lợi ích có đủ lớn để Lục Minh mạo hiểm những rủi ro này không? Suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh đã đưa ra câu trả lời. Không biết được. Đây là một canh bạc, thắng thua chưa biết. Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của đám quỷ vật, Lục Minh khẽ thở dài. Hắn cũng có chút không nỡ. Chuyện này, tôi không chắc có thể thành công hay không, cũng không biết là tốt hay xấu. Vậy thì cậu nên thử. Đầu bếp nói xong, sau đó bổ sung. Hơn nữa, chúng tôi vẫn đang chờ gặp lại hy vọng. Lục Minh hơi giật mình, sau đó gật đầu. Tôi hiểu rồi. Câu nói cuối cùng của đầu bếp đã khiến Lục Minh hạ quyết tâm. Bởi vì, không chỉ riêng Lục Minh chờ đợi tìm lại hy vọng. Hy vọng từng ở lại thành phố Ác Linh suốt một thời gian dài, thời gian ở bên những quỷ vật này thậm chí còn dài hơn cả Lục Minh. Hơn nữa hy vọng thực sự là một đứa trẻ khiến người khác yêu thích thoát khỏi thành phố Ác Linh. Ngồi xếp bằng bên cạnh Tiểu Cao, Lục Minh vừa quan sát phản ứng cơ thể của Tiểu Cao, vừa suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Vì vậy, phải thay đổi một chút con đường chân thần, nhưng làm thế nào để thay đổi? Con đường chân thần là một con đường tu luyện rất gian nan nhưng có giới hạn rất cao, và giới hạn càng cao thì càng có nghĩa phải tuân thủ từng bước, không thể dễ dàng thay đổi. Một lần nữa nhớ lại thông tin thần chủ đưa ra, một lúc sau, Lục Minh giãn mày. Không phải vậy, về mặt lý thuyết, con đường chân thần không phải là một con đường tu luyện truyền thống, mà là một hệ thống tu luyện. Và vì là hệ thống tu luyện nên có vô số con đường, có câu mọi con đường đều dẫn tới La Mã, có thể coi nó như nội lực. Con đường chân thần chính là nội lực, mà muốn tu thành nội lực thì có vô số công pháp, thứ thần chủ truyền lại cho mình, cũng chỉ là một cách tu luyện con đường chân thần mà thôi. Điều này đã cho Lục Minh không gian để thay đổi. Thực ra, hạch tâm thế giới mà Lục Minh đưa cho Tiểu Cao cũng chứng minh rằng phương pháp tu luyện con đường chân thần mà thần chủ đưa ra thực sự có chỗ để thay đổi, chưa bàn đến tốt hay xấu. Đầu tiên là kỳ dẫn thể, dẫn nguyên nhập thể là phần cơ bản. Mà những thứ cơ bản thì không thể thay đổi được. Hơn nữa, kỳ dẫn thể cũng không liên quan đến việc nuốt chửng thành phố Ác Linh. Và kinh nghiệm của Tiểu Cao cũng chứng minh rằng, phương pháp tu luyện kỳ dẫn thể không có vấn đề gì. Đây là khía cạnh có lợi. Nhưng không giải quyết được một vấn đề cơ bản, khi hoàn thành kỳ dẫn thể, xét đến tính chất cô lập của con đường chân thần, tất cả năng lực của Lục Minh sẽ tan rã và biến mất. Một khi Cộng Linh và U Minh xảy ra vấn đề, thành phố Ác Linh chắc chắn cũng sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng vừa mới hoàn thành kỳ dẫn thể, Lục Minh còn phải trải qua kỳ chuyển hóa, sau khi đạt đến kỳ thôn phệ, hắn mới có thể thôn phệ thành phố Ác Linh. Ở đây có sự chênh lệch thời gian. Sự chênh lệch thời gian này đã phá tan ý tưởng muốn nuốt chửng hoàn toàn thành phố Ác Linh của Lục Minh. Muốn nuốt chửng thành phố Ác Linh, cần phải đạt đến kỳ thôn phệ. Nhưng thành phố Ác Linh sẽ sụp đổ sau khi kỳ dẫn thể kết thúc. Đây là nghịch lý. Quay đầu nhìn Tiểu Cao, Lục Minh xóa tan ý nghĩ lệch lạc. Không thể để Tiểu Cao thôn phệ thành phố Ác Linh, rồi sau đó chuyển cho mình. Làm như vậy thì tương đương với việc vũ trụ bên trong mà Tiểu Cao hình thành bị mình nuốt chửng. Còn kết cục của Tiểu Cao, e rằng sẽ không tốt. Mình không muốn điều này xảy ra. Đang suy nghĩ, một tia sáng lóe lên. Nếu mình hoàn thành kỳ dẫn thể trong thành phố Ác Linh thì sao? Nếu làm như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết câu trả lời nhưng Lục Minh vẫn quyết định làm thử. Dù sao thì, hắn cũng không có nhiều lựa chọn. Chỉ vài phút sau, Lục Minh đã quay trở lại thành phố Ác Linh. Ngồi xếp bằng dưới chúa tể chân thân, Lục Minh suy nghĩ một lúc, rồi hạ quyết tâm. Hạch tâm thế giới vừa mới tạo ra xuất hiện trong tay Lục Minh, hít một hơi thật sâu, Lục Minh nhắm mắt lại. Còn phía sau hắn, chúa tể chân thân từ từ mở mắt, dùng ánh mắt không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Không có ác ý, hắn chỉ đang hộ pháp. Cho đến khi tần số năng lượng kỳ lạ, bùng nổ từ trong cơ thể Lục Minh, hạch tâm thế giới từ từ mềm ra và thấm vào lòng bàn tay Lục Minh như chất lỏng. Toàn bộ quá trình này, mượt mà hơn, trôi chảy hơn quá trình của Tiểu Cao rất nhiều. Chỉ vài phút sau, hạch tâm thế giới đã thuận lợi cắm rễ vào vị trí tim của Lục Minh, cấy ghép hạch tâm thế giới đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Minh. Dù sao thì cho đến bây giờ, Lục Minh vẫn chưa hoàn toàn đổi đường, bản thân hắn vẫn giữ lại được sức mạnh ở tầm giữ tà thần cấp trung và tà thần cấp cao. Nhưng không thể không nói rằng, vào thời điểm này, thử thách mới chỉ vừa bắt đầu, điều khiển dòng năng lượng trong cơ thể, Lục Minh khắc những phù ấn phức tạp lên tim và hạch tâm thế giới. Cơn đau dữ dội kích thích dây thần kinh của Lục Minh, nhưng Lục Minh chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi tất cả các phù văn đều được khắc xong. Hạch tâm thế giới bắt đầu hòa nhập với trái tim, cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở mơ hồ của hệ thống vang lên trong tai Lục Minh. Rẹt rẹt, can thiệp ngoại lực, rẹt rẹt, Lục Minh hiểu rõ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống muốn nói điều gì, bởi vì những thứ này, Tiểu Cao vừa mới trải qua một lần, sau khi thành công chuyển đổi sang con đường chân thần, hệ thống năng lực ban đầu sẽ biến mất, thậm chí cả màn hình thông tin cá nhân cũng biến mất không dấu vết. Màn hình thông tin cá nhân của hệ thống phó bản toàn cầu không thể truy xét các dữ liệu của con đường chân thần, nhưng Lục Minh cho rằng, điều này là hợp lý, ngay cả thần hy. Vọng cũng chưa đi hết con đường chân thần, hệ thống phó bản toàn cầu do thần hy vọng tạo ra, sao có thể giám sát được các dữ liệu chân thần, đóng màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng nguyên bản của con đường giả đã lặng lẽ thoát ra từ các lỗ chân lông, nhưng tốc độ không nhanh. Cũng có thể cảm nhận được, cơ thể của hắn đang dần biến đổi từ nửa người nửa quỷ trở lại thành thân xác máu thịt ban đầu, thậm chí còn có thể cảm nhận được, toàn bộ thành phố Ác Linh đã bắt đầu rung chuyển, khi sức mạnh của Cộng Linh và U Minh bắt đầu bị đẩy lùi, nền tảng của thành phố Ác Linh đã không còn vững chắc. Những chuyện phiền phức bắt đầu rồi, đúng như vậy. Nhưng Lục Minh không có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Hắn không ngừng điều động năng lượng, đẩy nhanh tiến độ hợp nhất giữa trái tim và hạch tâm thế giới, không hề quan tâm đến thành phố Ác Linh càng ngày càng không ổn định, cho đến khi chúa tể chân thân trong cung điện linh dị từ từ mở mắt. Hắn khẽ thở dài, nhẹ đến mức không thể nhận ra, sau đó đưa tay ra, năng lượng cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể chúa tể chân thân. Năng lượng này giống như hỗn dược tốt nhất cho thành phố Ác Linh, không chỉ sửa chữa những hư hỏng do rung chuyển vừa rồi gây ra, mà còn củng cố toàn bộ thành phố Ác Linh. Cứ tiếp tục làm những điều anh muốn, tất cả những thứ còn lại vẫn còn có tôi, đây cũng coi như là ánh chiều tà cuối cùng cùng của tôi. Lục Minh không mở mắt, nhưng từ sâu trong lòng hắn vẫn nghe thấy giọng nói của chúa tể chân thân. Cảm ơn. Tôi và anh vốn là một thể. Tôi sinh ra vì anh, vậy thì tất nhiên cũng sẽ chết vì anh. Thần chủ đã mất 3 ngày để hoàn thành kỳ dẫn thể. Tiểu Cao mất 10 ngày. Còn tốc độ của Lục Minh nhanh hơn cả hai người trên, chỉ trong vòng một ngày rưỡi, hạch tâm thế giới đã hoàn toàn trở thành một phần không thể tách rời của Lục Minh. Trái tim trong suốt như kim cương, giống hạch tâm thế giới đến 8 phần. Và ngay khoảnh khắc Lục Minh hoàn toàn hoàn thành kỳ dẫn thể. Màn hình thông tin cá nhân vốn đã mơ hồ không rõ ràng, hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi võng mạc của Lục Minh. Cùng lúc đó, Lục Minh có thể cảm nhận được, một lực đẩy khổng lồ tràn ra từ vị trí trái tim, trực tiếp xông vào não của hắn. Cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, giây tiếp theo, thất khiếu của Lục Minh chảy máu, thần trí không rõ. Chúa tể chân thân phía sau quát lớn một tiếng, sau khoảnh khắc hoảng hốt ngắn ngủi, Lục Minh tạm thời khôi phục thần trí, hắn lập tức nhìn thấy trong đôi mắt của mình, kết tinh năng lực truyền thừa đại diện cho năng lực Cộng Linh và năng lực U Minh bị ép bài trừ ra ngoài, xung quanh, cung điện linh dị điên cuồng chấn động. Giống như tiếng gào rống hấp hối của giả thú, giọng nói của chúa tể chân thân cũng rơi vào tai Lục Minh, sức mạnh của tôi cũng đang suy yếu. Lục Minh, tôi không thể ổn định được thêm bao lâu nữa, sự thật cũng vậy, chỉ cần Cộng Linh và U Minh thoát khỏi cơ thể Lục Minh thì toàn bộ thành phố Ác Linh, bao gồm cả chúa tể chân thân, cũng sẽ sụp đổ tan thành mây khói, tìm cách giữ lại U Minh và Cộng Linh. Lục Minh nói như vậy, chúa tể chân thân cũng lập tức hiểu được suy nghĩ của Lục Minh. Ánh mắt hắn lóe lên. Đây thực sự là một ý tưởng khả thi, nói xong, chúa tể chân thân đột ngột đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Minh. Hắn đưa tay ra, nhắm vào hốc mắt của Lục Minh đang ngồi xếp bằng cũng phối hợp với chúa tể chân thân, chủ động phân tách năng lực U Minh và Cộng Linh ra khỏi cơ thể, đến thời điểm hai năng lực U Minh và Cộng Linh hoàn toàn rơi vào tay chúa tể chân thân, ngay khi hai năng lực này sắp tan rã, tìm kiếm vật chủ khác, chúa tể chân thân đột nhiên há miệng, nuốt chửng U Minh và Cộng Linh vào bụng, ổn định. Mọi thứ trong nháy mắt trở nên ổn định. Bất ngờ, thậm chí không thể hiểu nổi, chỉ có Lục Minh và chúa tể chân thân nhìn nhau cười. Vừa nghĩ ra một điều,